Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ta lúc trước đã nghĩ sai. Kinh thành có thể hỗn loạn, nhưng không nên mất đi trật tự cuối cùng. Tương lai chúng ta thu thập loạn cục sẽ thực phiền toái. Cho nên Trình Khanh vừa rồi làm rất đúng. Ta tự nhiên muốn thuận nước đẩy thuyền. Là như thế này sao? Sa Phu lâm vào trầm mặc. Hiện tại tâm tình của Sa Phu cũng giống Trương tiên sinh. Đại hoàng tử bên kia hẳn là sắp không nhịn được. Mỗi người đều ngóng trông đại hoàng tử nhanh chóng tạo phản. Nếu đại hoàng tử lại không động tĩnh, thật là thực xin lỗi chờ đợi của mọi người. Cao thủ phụ còn nhớ rõ tiên thái tử. Mấy năm nay hoàng thượng làm việc càng ngày càng hồ đồ. Tùy tâm sở dục, cao thủ phụ ngẫu nhiên cũng sẽ hoài niệm trước kia. Nếu không có cung biến năm thiên hiển thứ sáu, là tiên thái tử kế vị, hiện giờ khả năng sẽ là một quang cảnh khác. Hoài niệm là hoài niệm, tiên thái tử lại không thể sống lại. Kim thượng đã làm hoàng đế nhiều năm như vậy, tiên thái tử lại không có huyết mạch lưu lại. Ai ra mặt giải oan cho tiên thái tử? Mỗi một lần hoàng quyền luân phiên đều có dấu rất nhiều dơ bẩn, được làm vua thua làm giặc, đều là phân tranh bên trong hoàng gia. Hoàng đế hiện tại không được, chờ tân quân đăng cơ, có lẽ sẽ tốt hơn. Ý tưởng của cao thủ phụ có hơi chút đại nghịch bất đạo. Nhưng sự thật chính là như thế. Các triều thần vừa không thích hoàng đế quá ngu xuẩn, cũng sẽ không thích quá thông minh. Hoàng thị lang có lẽ thật là bộ hạ cũ của tiên thái tử. Hoặc chỉ đánh cờ hiệu tiên thái tử làm việc. Cao thủ phụ đều thực không mừng. Dù cho tiên thái tử còn có huyết mạch lưu lạc ở dân gian, nhưng đã qua hơn 20 năm. Hiện tại muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, khả năng quá nhỏ. Cao thủ phụ không tán thành. Đáng tiếc trước khi hoàng thượng hôn mê, không có lập thái tử. Cao thủ phụ hiện tại đã biết, hoàng thượng lúc trước tưởng lập tứ hoàng tử làm thái tử, chính là muốn dẫn ra bộ hạ cũ của tiên thái tử. Hoàng thượng đã tại vị hơn 20 năm, còn để ý tiên thái tử như vậy. Cao thủ phụ thực vô ngữ. Sau khi rời đi Cẩm Y về, cao thủ phụ liền suy nghĩ, nếu hoàng đế còn không tỉnh, hắn nên duy trì vị hoàng tử nào làm thái tử. Đại hoàng tử tương đối sốt ruột, không chờ cao thủ phụ suy xét xong, đại hoàng tử bỗng nhiên tạo phản, ngũ thành binh mã tư làm phản, trước khống chế cửa thành, thả 3.000 kỵ binh vào thành, lại có cấm quân làm nội ứng. Khi trên đường truyền đến ầm ĩ, Trình Khanh nhanh chóng quyết định, sai võ nhị khóa chặt cửa Trình ra, nhanh đi đón đại tỷ tỷ các nàng qua đây. Nghe được động tĩnh trên mặt đường, Trình Khanh nhanh chóng quyết định sai người đón Trình Tuệ và Đồng phu nhân các nàng đi qua. Đồng gia ở trên cùng một con phố, chỉ cách mấy hộ, Đồng gia cũng có gia đình, người hai nhà hợp ở bên nhau càng tốt hơn. Trong tay Trình Tuệ ôm nữ nhi tiểu nữ nữ, Đồng phu nhân cũng còn tính là trấn định, Đồng Kính Thu mang theo cung tiễn, tiểu lang. Không cần nhiều lời, đại hoàng tử làm phản. Hiện tại mục tiêu của đại hoàng tử chủ yếu là hoàng cung. Nhưng kinh thành khẳng định sẽ loạn. Chúng ta không rảnh lo trong cung. Trước cố bảo vệ chính mình đi. Trình Khanh không sợ gì khác. Chỉ sợ khi đại hoàng tử tạo phản, sẽ thuận tiện diệt trừ người không thuận mắt như chính mình. Về phần vì sao biết đại hoàng tử tạo phản, khi quân đội từ trên đường bay vọt qua, trong miệng kêu khẩu hiệu chính là phụng mệnh hoàng trưởng tử, ủng lập chính thống, Đồng Kính Thu biểu tình ngưng trọng gật đầu. Đại hoàng tử nhìn Trình Khanh tự nhiên là không vừa mắt. Trong thời khắc mấu chốt này, đại hoàng tử khả năng cũng không phân ra được tinh lực đi thu thập Trình Khanh. Trình Khanh ngược lại càng lo lắng cho Thôi gia hơn. Thôi Bằng khẳng định sẽ mang theo người tiến cung, nhưng thứ này có an bài người đi đối phó Thôi gia hay không? Trình Khanh cũng không thể xác định. Về phần nhị tỷ Trình từ bên kia, Trình Khanh không lo lắng, lực lượng hộ vệ của phủ Mậu Quốc Công rất mạnh. Trình Từ ở phủ Quốc Công an toàn hơn trở về Trình gia. Có một đám người hung thần ác sát, trong tay cầm vũ khí, thấy nhà Trình Khanh có gia đình cường tráng, quay đầu liền xông vào nhà bên cạnh nhà Trình Khanh. Bên cạnh Trình gia là nhà một tiểu chủ sự lễ bộ, ngày thường cũng đi lại cùng Trình gia. Có kẻ cắp xông vào trong nhà, lập tức hô to: "Trình đại nhân cứu mạng." Võ Nhị khó xử: "Thiếu gia, chuẩn bị cung tiễn, trợ giúp bọn họ một tay, hiện tại không giúp đỡ người, chờ láng giềng bị hạ xong, người tiếp theo chính là Trình gia." Võ Nhị dẫn người bê á n tên nữ quyến nhà lễ bộ chủ sự khóc lóc kêu thét chói tai. Lễ bộ chủ sự được Trình gia tương trợ, vật lộn cùng đám kẻ cắp cũng đỡ hơn. Gia đình Trình gia trèo tường đi qua tương trợ. Có Trình Khanh vung tay hô to, mấy nhà láng giềng khác cũng có người tới hỗ trợ. Đám kẻ cắp này chỉ có mấy chục người, ban đầu còn thực hung ác, sau khi phát hiện đám người tập thể công kích, bọn chúng liền nhận thua, vứt bỏ vũ khí xin tha. Đồng Kính Thu hỏi Trình Khanh làm sao bây giờ. Trình Khanh chỉ trả lời một chữ: giết. Loại tình huống này, Trình Khanh ở Hoài Nam đã gặp qua không ít lần. Tiểu Bàn ở trong sân xử lý miệng vết thương cho lễ bộ chủ sự. Sự tình nhà Trình Khanh gặp được cũng không phải trường hợp đặc biệt. Toàn bộ kinh thành đều rối loạn. Nhà Trình Lục Lão Giai, nhà Trình Chi Tự, đồng loạt đều có kẻ cắp đánh sâu vào. Nếu Trình Khanh có thể biết được việc này, liền sẽ xác định đại hoàng tử ở khi phát động cung biến, đồng thời cũng không quên trừ tận gốc thế lực Trình Thị Nam Nghi ở kinh thành. Trình Khanh hận đại hoàng tử làm bẩn Trình Dung, đại hoàng tử cũng oán Trình gia không thuận theo không buông tha. Chỗ sâu trong nội tâm không chỉ không có áy náy đối với Trình Dung, thậm chí còn trách Trình Dung quá mức cương liệt. Nếu Trình Dung không chết, hắn hoàn toàn có thể cho Trình Dung một danh phận. Sự kiện kia xử lý tốt, vị trí chữ quân sao sẽ trượt khỏi tay hắn. Càng không cần phải nói, xong việc đại hoàng tử buông dáng người mượn sức Trình Thị, Trình Thị còn không để ý tới, không biết điều, tâm tồn oán hận, kinh thành một mảnh hỗn loạn. Có thể nhân cơ hội diệt trừ Trình gia, Trình Khanh, Trình Chi Tự và Trình Thượng Thư. Ba người này chính là trụ cột vững vàng của Trình Thị Nam Nghi. Mạnh Hoài Cần, đám người Thôi Ngạn là lực lượng phụ thuộc Trình Thị Nam Nghi, đồng dạng cần gạt bỏ. Mạnh Hoài Cần một kiếm CHEMCHET kẻ cắp xông vào trong nhà. Trong viện, THITHE kẻ cắp nằm đầy đất. Mạnh phu nhân sợ tới mức mặt trắng bệch, một bàn tay nắm chặt vạt áo. Hoài Cần, Mạnh Hoài Cần mở ám đạo trong thư phòng ra, đưa mẫu thân vào. Đại hoàng tử tạo phản, con không yên tâm trong cung, mẫu thân ở chỗ này chờ con trở lại. Mạnh phu nhân tự nhiên biết nặng nhẹ. Mạnh Hoài Cần cưỡi ngựa đi thẳng đến hoàng cung, tuy rằng sớm biết đại hoàng tử sẽ tạo phản, thậm chí còn ẩn ẩn ngóng trông đại hoàng tử tạo phản đánh vỡ cục diện bế tắc, còn làm chuẩn bị tốt nhất. Nhưng khi đại hoàng tử thật sự phát động cung biến, Mạnh Hoài Cần vẫn không thể yên tâm hoàng hậu nương nương ở Càn Thanh Cung. Mạnh Hoài Cần phóng ngựa chạy một đoạn đường, bỗng nhiên quay đầu chạy về phía phương hướng Trình gia. Trình Khanh đang tập trung lực lượng hộ vệ của nhóm láng giềng ở đầu đường và cuối phố bày ra phòng tuyến, không nghĩ tới Mạnh Hoài Cần sẽ bỗng nhiên xuất hiện. "Sư huynh." Mạnh Hoài Cần duỗi tay, "lên ngựa, cùng ta tiến cung." Trình Khanh không cứu giá, hoài nghi của hoàng đế đối với Trình Khanh sẽ không tiêu trừ được. Đây là cơ hội tốt nhất. Trình Khanh trần chờ, Đồng Kính Thu nắm chặt cung trong tay. "Tiểu lang, để yên tâm đi, trong nhà có ta thủ." Trình Khanh không còn trần chờ nữa, đưa tay đến Mạnh Hoài Cần. Mạnh Hoài Cẩn kéo lấy cổ tay của nàng, mang nàng lên lưng ngựa. Trong cung nơi nơi đều là binh lính C, H, E, M giết. Mạnh Hoài Cẩn mang theo Trình Khanh chạy tới Càn Thanh Cung. Trình Khanh phát hiện khi vào cung, Mạnh Hoài Cẩn không phải một mình chiến đấu hăng hái. Có một số người đang ẩn ẩn che chở Mạnh Hoài Cẩn. Cách chương.